rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, chết đi XX đột nhiên công kích ta. Liền tại vương đô thổi lên huyên náo gió lúc. Hiện thực bên trong, kẻ bại ăn trần group chat bên trong. Một trận khàn cả giọng giọng nói vang lên. Huynh đệ nhóm, từ hiện tại bắt đầu. Ta liền là hạ giới chi môn cẩu. Hiện thực bên trong sáng sớm. Kẻ bại ăn trần quần bên trong này điều giọng nói. Nháy mắt bên trong hấp dẫn đám người chú ý lực. Phát biểu người gọi nãy Phi Thiên. AS câu lạc bộ chức nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ. Này một tiếng như giết heo giọng nói. Làm quần bên trong lần lượt bị tạc ra một ít lặn xuống nước đảng. Tài thần giá lâm. Này buổi sáng 5 giờ gào cái gì gào. Hù chết cá nhân. Thành nhà quá hàn đàm. Lão đại. Người dậy được như vậy sớm a? Tài thần giá lâm. Dậy sớm cái dám. Không ngủ. Hạ Tiến thở một ngụm. Chờ chút quyết chiến đến hừng đông. Người khác nhà tiểu miêu mễ. Tài thần ngươi làm việc và nghỉ ngơi như vậy âm gian. Thật sự không sợ đột tử a tài thần giá lâm. Ta kỳ thật còn hảo. Chủ yếu là này trò chơi thực sự là quá mức quấn người. Sơ ý một chút. Lấy lại tinh thần thời điểm ngày đều nhanh lượng nãy Phi Thiên. Các ngươi không sẽ còn tại bắt hươu sừng đỏ đi. Kia nhiệm vụ có cái gì hảo chơi. Cùng một chỗ đi cùng mục nát thụ nhân chơi trượt sẻng a. Mật chấp cơ. Các ngươi nói kia cái trò chơi. Đứng đắn sao. Nãy Phi Thiên. Này. Liền là mèo trước thần đoạn thời gian ăn video ngắn hảo đại nhất ba lưu lượng kia cái trò chơi. Ngươi hẳn là gặp qua. Hiện tại thật nhiều tam lưu web game tại lấy trộm kia cái mị ma hình ảnh chiến đấu. Đều hỏa ra vòng, mật chấp cơ. A a, kia cái a, phía trước đoạn thời gian xác thực đỉnh hỏa. Bất quá kia đoạn thời gian ta chính tại chủ bị mùa hạ thi đấu. Đều không như thế nào chú ý. Cái gì tình huống thuận tiện nói sao? Chúng ta câu lạc bộ hảo giống như đã bắt đầu tay chủ bị kia trò chơi phân bộ bảo đề nhân bảo đề. Hồn. Kia cái, mặc dù ta chỉ là cái manh tân, nhưng ta kỳ thật muốn nói, nếu như có thể mà nói, mau chóng thân thỉnh đem chính mình công tác quan hệ chuyển rời đến hạ giới chi môn đi. Này trò chơi, nó thật là rất đặc thù này loại, chấm ngoặc kép, mật chấp kê, câu đố người là đi, đầu cấp người đánh ngoài. Này lúc, nhất danh quần quản lý lặng lẽ nhô đầu ra, Lạm Tiểu Ngư, muốn không ta tới. Tại tình báo chỉnh lý này phương diện, ta còn là có tự tin, bảo đề nhân bảo đề hôn. Tiểu Ngư tỷ ngươi tới. Ta liền không nói nhiều, này tiểu quần chủ yếu là một nhóm thể thao điện tử ngành nghề công tác. Người tổ thành tiểu quần, có thể thao điện tử tuyển thủ, huấn luyện viên, nổi danh giả lập võng du chủ bá cùng trò chơi xác định và đánh giá chủ bá. Thậm chí còn có thể trà trộn vào hai danh công ty quảng cáo. Nói ngắn gọn, thành phần cực tạp, đại đa số thời điểm này đó người đều không làm sao nói. Chỉ có như là nãy Phi Thiên này dạng dài dòng quái. Mới có thể suốt ngày có thể tại nhóm bên trong trò chuyện ra một cái vạn chữ đại chương. Nhưng hiện tại, dựa vào hạ giới chi môn nhiệt độ dư ba, hiển nhiên đã có bộ phận đối cái này trò chơi rất hiếu kỳ tuyển thủ nhóm bắt đầu chú ý đến cái này. Trò chơi. Xử lý giả lập võng du công tác thể thao điện tử tuyển thủ. Cùng cũ thời đại chủng loại bất đồng thể thao điện tử hạng mục có tương đối rõ ràng biến hóa. Trực tiếp nhất liền là thể thao điện tử tuyển thủ sàng chọn điều kiện xu thế đồng hóa. Bởi vì giả lập võng du phổ cập, khiến cho bất đồng giả lập võng du thể thao điện tử tuyển thủ chi gian. Có thể làm đến tương đối hữu hảo đổi trò chơi lại cất cánh thao tác. Là lấy một ít câu lạc bộ tuyển thủ mặc dù trực thuộc tại cùng một câu lạc bộ hạ. Nhưng vô cùng có khả năng lặp đi lặp lại hoành khiêu tại khác biệt giả lập võng du bên trong. Hạ giới chi môn video ra tới cũng có một thời gian. Bây giờ thấy thể thao điện tử ngành nghề truyền thông đại lão tính toán đứng ra tới giảng một chút. Này trò chơi tình huống. Quần bên trong những cái đó vốn dĩ nghĩ phát biểu lặn xuống nước đảng nhóm. Cũng dừng lại yên lặng chờ đại lão phân tích. Trước tiên nói một chút xem, hạ giới chi môn, cơ bản tình huống đi, cái này trò chơi trụ Tây. Huyễn gió đề tài, tham khảo thời đại bối cảnh cùng chúng ta hiểu biết lịch sử lên bất luận cái gì một thời đại đều có. Rõ ràng khác nhau, hiện tại ta tại Ingolan công quốc vương đô. Tại hoan nhạc nhai các kỵ nữ quán bên trong mở rộng thư tịch thời điểm. Theo thú nhân loại, bán thú nhân loại, tinh linh loại, ác ma chủng thậm chí là cụ bị tài trí ma vật kia bên trong thu hoạch không thiếu tình báo, lời nói. Mới vừa nói đến đây, vốn dĩ an tĩnh quần bên trong lập tức liền náo nhiệt. Người khác nhà tiểu miêu mễ, kia cái kỵ nữ quán đứng đắn sao? Mật chấp kê, nghe ta nói tiểu ngư tỷ, ta bây giờ lập tức đi thân thỉnh gia nhập đến mới trò chơi phân bộ bên trong còn kịp sao? Khởi phi đích nịnh mông, tiểu ngư tỷ, ta có một cái bằng hữu, muốn nhìn một chút kỵ nữ quán những cái đó chi tiết. Không vì cái gì, chủ yếu là nghĩ phê phán nhất hạ. Khởi phi đích nịnh mông đã bị quản lý viên cấm ngôn một phút đồng hồ. Đám người trong lúc nhất thời câm như hến, không còn dám nói nhiều một câu tao lời nói. Thấy thế Lạm Tiểu Ngư mới tiếp nói. Căn cứ tình báo tương quan, trước mặt bên trong chúng ta sở xử tại Lancaster lĩnh, ở vào lấy nhân loại làm chủ yếu quần thể loại cực lớn quốc gia Ibert liên bang ước chừng tại hơn 300 năm trước, nắm giữ chú kiếm sĩ tấn thăng đường tắt 9 cái thể lượng lớn nhất nhân loại thành bang nhấc lên. Một trận chiến tranh kéo dài, này chàng chiến tranh cuối cùng lấy nhân loại thành bang thắng lợi. Lấy xuống dấu chấm tròn, cũng tại hơn 200 năm trước, cửu đại thành bang quay chung quanh trung tâm vương đình thành lập nên ban đầu Ibert vương quốc. Hơn 200 năm qua, thông qua công phá rất nhiều địa hạ thành, cửu đại thành bang cũng trưởng thành thành diện tích lãnh thổ bao la công quốc, liền mang theo Ibert vương quốc. Cũng bởi vì quản hạt thổ địa quá mức bàng đại, đổi tên là Ibert Liên bang, chúng ta sở xử Lancaster lĩnh. Liền là lấy sư tâm công cầm đầu Ingolan thành bang phát triển mà tới công quốc cấp dưới lãnh. Địa có ý tứ là, ta theo nhất danh mị ma đồ đĩ kia vừa nghe nói. Trước đó vài ngày, Ingolan cấp dưới một phiến lãnh địa phát sinh tà thần huyết tế dấu hiệu. Nhất danh tại chỉnh cái công quốc đều tính được là đỉnh tiêm cường giả sư tâm kỵ sĩ. Xuất lĩnh dưới trướng kỵ sĩ diệt trừ còn chưa buông xuống tà thần, càng có ý tứ là. Nàng nhấc lên một cái làm ta có chút để ý tình báo. Kia danh sư tâm kỵ sĩ, là sư tâm công chi thứ huyết thân. Có phần bị sư tâm công coi trọng, mà hắn trên người lớn nhất chỗ bẩn. Là hắn có một cái hỗn huyết mị ma hài tử, hắn gọi Kai De Hellas. Vì thủ hộ phụ thân vinh quang, nghe nói hắn theo xuất sinh bắt đầu, liền rốt cuộc không có hấp thu qua người khác tinh khí. Vì này lâu dài bị bệnh liệt giường, hắn phụ thân tử vong cái kia buổi tối. Lo lắng cai lọt vào phụ thân gia tộc hãm hại, lão quản gia suốt đêm mang hắn trước vãng phụ thân lãnh địa tị nạn là. Kia cái địa phương gọi Lancaster. Cũng liền là người chơi bản Clow Beta tân thủ thôn, cuối cùng kia cái mị ma đồ đĩ nói cho ta. Thành đồng thập tự phóc thánh kỵ sĩ. Tại mang Anthony di vật trước vãng Lancaster lĩnh kia cái buổi tối. Cai tiểu ca tại nhìn thấy kia vị phóc lúc lại hỏi một câu. Phụ thân đại nhân, ở bên trên chiến trường có hay không có thực dũng cảm? Ngoặc kép, quần bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Này thời điểm mới từ cấm ngôn trạng thái giải phong khởi phi đích nịnh mông thực không đúng lúc. Nói một câu, đó là ai? Vì cái gì này tên nghe lên tới có điểm sáp. Ngoặc kép, khởi phi đích nịnh mông đã bị quản lý viên cấm ngôn 20 phút đồng hồ. Qua nửa phút đồng hồ sau, quần bên trong rốt cuộc có người chơi bản Clow Beta phát biểu. Cái thứ nhất phát biểu là nãi phi thiên. Hắn tổng là này dạng. Chết đi video đột nhiên đau ta. Người khác nhà tiểu miêu mễ không khỏi nghĩ khởi lúc trước xem video lúc kia từng câu lời nói ta. Nhi tử, người tại Ibert lớn lên. Người ăn, là Ingolan thổ địa mọc ra lương thực. Uống, là đông nam sông nước sông. Người này cái mạng, đã cùng nhân loại, cùng Ibert con dân không thể tách rời. Người là Ibert người, người là nhất danh Ibert nhân loại trì hạ công dân. Máu biết được ngươi đến từ chỗ nào? trong lòng biết hiểu ngươi đi hướng phương nào, không muốn bị lực lượng bản thân sở đùa bỡn, càng đừng đi bài xích nó, muốn lấy dũng khí đi nắm giữ nó. Hoảng hốt bên trong hắn hảo giống như xem thấy kia cái cười chết. Đi nam nhân không ngừng hô hoán, cai thanh âm. Chẳng biết tại sao, hắn có chút muốn hút thuốc lá. Đột nhiên, hắn trong lòng lóe lên một cái ý tưởng. Ngay lập tức hỏi nói. Tiểu ngư tỷ, tài liệu ta có thể sử dụng sao? Ta có thể đưa tiền. Ngoặc kép, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Nhất quan trọng nhất là cầu truy đọc. Này là ta khoảng cách kia cái đề cử gần nhất một lần. Giúp ta một chút. Bản chương xong. Hết chương.